Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, thứ 308 chương nữ nhân, người rốt cuộc là người nào? Nữ tử mở miệng, thanh âm ôn nhu tê dại, lại thêm xinh đẹp câu người, 79 miễn phí duyệt này nũng nịu thanh âm, đủ để cho thiên hạ nam tử nghe xương cốt đô tô rớt. Hơn nữa này xinh đẹp dung mạo quyến rũ. Ở mờ nhạt ánh nến chiếu rọi xuống, tăng thêm hồn siêu phách lạc, nhưng mà, đang nghe đến nữ tử lời, nguyên bản yên tĩnh nhâm lập phía trước cửa sổ nam tử. Thân hình đột nhiên khẽ động, liền nhanh như chớp hướng phía nữ tử bên này vọt tới. Nam tử tốc độ rất nhanh, cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, người khác đã đi tới nữ tử trước người. Nữ tử thấy vậy, còn không từng kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy cổ căng thẳng, ngài, chủ tử, cổ cơ hồ cũng bị nam tử một tay bẻ gãy, kia đau đớn kịch liệt, nhượng nữ tử nguyên bản trang điểm tinh xảo khuôn mặt, xoát thoáng cái trắng phao, kia nhìn phía nam tử ánh mắt, càng do hâm mộ yêu say đắm tới bây giờ không dám tin tưởng và sợ hãi. Dù sao, nam tử lực đạo này, không lưu tình chút nào, nhượng Lan Y rõ ràng minh bạch. Nam tử muốn bẻ gãy cổ của nàng, cơ hồ cùng bóp chết một con kiến không có khác nhau chút nào. Chẳng lẽ, ở nam tử trong cảm nhận, nàng thực sự như vậy bé nhỏ không đáng kể sao? Nghĩ tới đây, Lan Y trong lòng càng nảy lên một cỗ nồng đậm bi ai. Nàng, lại yêu hắn như vậy à? Hiện đối với Lan Y bi ai khổ sở, nam tử lại một chút cũng chưa từng để ý tới, bởi vì lúc này, trong lòng hắn sớm đã bị hừng hực lửa giận tràn ngập ở. Theo hoàng cung trở về, Dạ Quân Dực suy nghĩ rất lâu, càng nghĩ càng sinh khí, cũng rốt cuộc nghĩ đến, rốt cuộc là ai, đem chuyện này tình nói cho nàng. Bây giờ, nhìn thấy này đầu sỏ gây nên, Dạ Quân Dực quả thực hận không thể đem người con gái trước mắt này giết chết. Là ngươi, nói cho Long Nhi sở có chuyện, tuy là câu nghi vấn. Thế nhưng nam tử lại nói phi thường khẳng định, Lan Y nghe nói, trong lòng giật mình, mới bừng tỉnh đại ngộ, trước mắt nam tử này chi như vậy sinh khí, là bởi vì bên trong hoàng cung cô gái kia, nghĩ tới đây, Lan Y trong lòng càng phát ra khổ sở, nhìn phía Dạ Quân Dực ánh mắt, càng đầy ai thiết, là Lan Y nói cho của nàng, Lan Y nói xong lời này. Trong nháy mắt, chỉ cảm thấy khắp ở cổ mình lực đạo sâu hơn. Dần dần, Lan Y chỉ cảm thấy trên người khí lực bị bớt thời giờ. Dần dần, bắt đầu mất đi chi giác. Nàng, muốn chết đi, chết ở, này chính mình âu yếm trên tay nam tử. Chỉ là, nàng không cam lòng a. Bởi vì, nàng là sâu như vậy yêu hắn. Vì sao, trong mắt của hắn lại chỉ có nữ nhân kia? Vì, cái gì? Chủ tử, ngươi không phải vẫn, ghét nàng sao, vì sao Lan Y, yêu ngươi như vậy, ngươi lại không từng đem Lan Y để ở trong lòng, cổ bị người chăm chú khác, chỉ là, Lan Y còn là cắn chặt khớp hàm, đem chính mình lời muốn nói toàn bộ nói ra, bởi vì, nàng thực sự không cam lòng, nàng, có cái gì so ra kém nữ nhân kia, nàng hầu hạ hắn thời gian dài như vậy. Cái gọi là một đêm phu thê bách đêm ân không phải sao? Nam nhân này tâm, thế nào như vậy ngoan? Nga, chỉ là đối với nàng ngoan mà thôi. Đã không chiếm được nam tử này yêu. Có lẽ, chết ở trên tay hắn, đối với mình đến nói, cũng là một loại giải thoát đi. Nghĩ tới đây, Lan Y không khỏi tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong đến. Tương đối với tuyệt vọng vô cùng Lan Y. Dạ Quân Dực đang nghe đến Lan Y lời, chỉ là chặt nhấp một chút môi đỏ mọng, lạnh giọng nói, ngươi, sao có thể cùng nàng so sánh. Nói xong lời này, nam tử thật sâu đưa mắt nhìn trước mắt vẻ mặt tuyệt vọng thống khổ nữ tử liếc mắt một cái. Lập tức, một tay bỏ qua rồi nàng, cồn, vĩnh viễn cũng không muốn ở trước mặt ta xuất hiện. Chủ tử, bị người hung hăng bỏ qua, cổ lực đạo đốn tùng. Chỉ là, nghe tới nam tử này lạnh lùng vô tình lời, Lan Y chỉ cảm giác mình tâm, đang bị muôn vàn bà đau hung hăng cắt tựa như, làm cho nàng đau muốn chết, dù sao, làm cho nàng vĩnh viễn không muốn thấy nam tử này. Quả thực so với tử càng thêm khó chịu. Chủ tử, ngươi thực sự như vậy yêu nữ nhân kia sao? Vì sao, Lan Y vẫn ở chủ tử bên cạnh ngươi? Chủ tử tâm, vì sao cho tới bây giờ cũng chưa từng rơi vào Lan Y trên người? Lan Y điểm nào nhất so với nữ nhân kia sai? Lan Y có thể vì chủ tử sinh. Chủ tử tử, nữ nhân kia có thể chứ? Nói đến đây, Lan Y đã sớm lệ rơi đầy mặt, bởi vì, nàng là như vậy yêu trước mắt nam tử này. Tự nhìn thấy hắn đầu tiên mắt, nàng liền cảm giác mình tâm, linh hồn của chính mình, toàn bộ thuộc về nam nhân này. Nam nhân này, mặc kệ làm cho nàng làm cái gì, nàng cũng nguyện ý, chỉ là, vì sao nàng trả giá nhiều như vậy, lại không chiếm được hắn một tia thương tiếc. Càng muốn, Lan Y càng phát ra khổ sở, nước mắt, không ngừng tuôn rơi hạ xuống, khóc hoa nàng kia tinh xảo trang dung, lại có thể dùng nàng thoạt nhìn, càng phát ra điềm đạm đáng yêu. Nếu là cái khác nam tử thấy, nhất định sẽ có điều động dung. Chỉ tiếc, trước mắt nàng nam tử này, lại ngoại lệ, cồn, nam tử chỉ để lại này đơn giản mà vô tình lời. Liền không lưu tình chút nào xoay người. Lưu nàng lại một tuyệt tình bóng lưng. Thấy vậy, Lan Y không khỏi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đãi nàng lại lần nữa mở mắt ra con ngươi lúc, con ngươi chung càng xẹt qua một tia kiên định. Nữ nhân kia, đều là nữ nhân kia. Nàng, tuyệt đối không cho nàng. Liên tiếp vài nhật, Lạc Đông Đông tâm tình đô phi thường không tốt. Từ đêm đó cùng Dạ Quân Dực khắc khẩu sau, Dạ Quân Dực liền không còn có xuất hiện ở trước mặt nàng. Về phần Dạ Quân Minh, Lạc Đông Đông bởi vì với hắn lòng có áy náy, cho nên cũng chưa từng lại lần nữa đi tìm hắn. Cho đến hôm nay, liên tiếp hạ chừng mấy ngày mưa, rốt cuộc dừng lại, bầu trời trong, vạn lý không mây, cuối thu khí sảng, nhìn kia một thanh như rửa trời xanh, Lạc Đông Đông tâm tình mới hơi chút được rồi một điểm mà ni thế là. Cũng có một lần nữa làm điểm tâm tư. Mang theo Thúy Nha đi tới tiểu phòng bếp, Lạc Đông Đông liền quen việc dễ làm cầm lên trên bàn tài liệu. Bắt đầu làm lên điểm tâm tới, nhìn Lạc Đông Đông rốt cuộc nặng thập tâm tình bắt đầu làm điểm tâm. Thúy Nha nhìn cũng vui mừng, thế là, liền phi thường tích cực cấp Lạc Đông Đông trợ thủ. Kết quả là, một canh giờ sau, hai chủ tớ liền làm tốt mấy phần điểm tâm. Hôm nay, Lạc Đông Đông làm. Chính là đậu đỏ cao, móng ngựa cao và nóng sữa tươi. Muốn gần đây khí trời tiệm lạnh, uống một chút nóng sữa. Đối Dạ Quân Minh thân thể cũng tốt một chút, coi như, những thứ này là nàng với hắn áy náy đi. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông liền đem sở hữu điểm tâm nhất nhất trang ở trong hộp đựng thức ăn mặt. Sau đó mang theo Thúy Nha, hướng phía ngự thư phòng bên kia đi đến. Cùng lúc đó, trong ngự thư phòng mặt, một thân xuyên màu vàng sáng long bào, tôn quý bất phàm nam tử, chính trầm mặc ngồi ở chỗ kia, kia một tuấn mỹ bất phàm trên khuôn mặt mặt, lúc này lại là thâm trầm một mảnh, rơi vào trên bàn sách ánh mắt, càng dường như tháng chạp trời đông giá rét tựa như, băng lãnh cực kỳ, mà đặt ở trên bàn sách, là một chi tinh xảo ngọc lan hoa châm cài tóc, nữ nhân, ngươi, rốt cuộc là người nào? Ngoặc kép chấm chấm, cùng lúc đó, chính để hộp đựng thức ăn, hướng phía ngự thư phòng đi đến Lạc Đông Đông, đột nhiên hung hăng đánh dùng mình một cái. Trong lòng, một cỗ bất an ý, cấp tốc dâng lên, hết chương.